Ái hậu dư sinh, chương 33, góc truyện audio.com, nam nhân luôn luôn lộng quyền có thể thỏa hiệp như vậy đã là tốt lắm rồi. Tần Qua biết hôm nay sống chết cũng trốn không thoát, mặt phát sốt mà nằm ở trên vai nam nhân tựa như đà điểu đem đầu vùi vào cát. Ngón tay Lâm Hy Liệt ở trong cơ thể Tần Qua mở rộng trong chốc lát liền lui ra ngoài, nâng mông người yêu lên, cúi đầu nói anh đi vào. A, Tần Qua căn bản không kịp chuẩn bị, đã bị nam nhân nắm thắt lưng bóp mông hung hăng ấn ngồi xuống tính cụ nóng cháy. Tính cụ nam nhân vừa đâm lên thì xuyên vào, dũng đạo lập tức bị căng lớn, nhiệt độ nóng rực nóng đốt cháy vách tường yếu ớt của cậu. Tần Qua theo phản xạ mà cong người ra sau, đầu đụng phải mui xe. Xe Vonoa, WordPress.com, không đợi Tần Qua thở ra, Lâm Hy Liệt đã bóp cậu mông bắt đầu tiến công. Tần Qua bị Lâm Hy Liệt nâng lên cao lại hung hăng thả xuống, mỗi lần đều xuyên vào đến nơi sâu nhất trong cơ thể, lúc bắt đầu Tần Qua còn có thể bắt kịp tiết tấu, sau đó chỉ có thể tùy ý nam nhân điên cuồng đâm vào, bám trên vai nam nhân nức nở rên rỉ, móng tay cũng cào rách lưng áo sơ mi của người nọ. Tính cụ nóng cháy trong cơ thể quả thực muốn đốt hư cậu, cậu cảm thấy linh hồn mình đều bị hơi thở nam nhân bao phủ. Kêu lớn như thế, không sợ người bên ngoài nghe thấy sao? Hả, Tần Qua nhắm mắt mãnh liệt lắc đầu. Bị lấy ra xuyên vào rất hung mãnh, nước mắt cũng không nghe lời mà tràn ra hốc mắt. Giống như mỗi một lần tính sự cậu đều có thể bị nam nhân bức đến khóc ra. Bỗng nhiên cửa sổ thủy tinh trên vang lên cộc cộc hai tiếng, Tần Qua sợ tới mức vội ngậm miệng lại chôn đầu vào vai nam nhân. Lâm Hy Liệt lại như không sao cả, vơ đại quần áo bên ghế phụ phủ thêm lên cho người yêu, mới đè nút quay kính xe xuống. Người ở phía ngoài mang đồng phục cầm đèn pin chiếu vào trong xe kiểm tra. Ngài cảnh sát, có việc gì sao? Tiếng xe quay xuống đập vào mặt là mùi vị dịch thể đàn ông, một cơ thể nhỏ gầy không biết là nam hay nữ nằm trên thân nam nhân, chân tách ra hai bên rõ ràng là tư thế cưỡi ngựa, tay còn bị cà vạt trói quàng qua cổ nam nhân. Cảnh sát vừa thấy tình cảnh này ngốc lăng sau một lúc lâu mới lắp bắp nói. Thật có lỗi đã quấy rầy, tôi chỉ là thấy người trong xe này lâu quá không đi ra, bên trong lại như có tiếng động, lo lắng có thể có chuyện gì đó, cho nên. Lâm Hy Liệt không kiên nhẫn ngắt lời. Ngài cảnh sát, như ông thấy đấy, chúng tôi đang làm tình, ngài cảnh sát có thể tránh đi một chút không? Cảm giác được người trong ngực lúc nghe thấy hai chữ làm tình hơi run rẩy một chút, Lâm Hy Liệt cong lên khóe miệng cười cười. À thật có lỗi được, cảnh sát thật thà hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào, ngay cả ít nhất nên kiểm tra giấy tờ cũng quên, vội vàng cầm đèn pin đi xa. Lâm Hy Liệt lúc này mới kéo cửa sổ xe lên, ác ý nói. Em xem, đều là bị tiếng kêu của em gọi tới tức kích thích. Anh nói bậy, Tần Qua tức đến run run, lại đột nhiên phát hiện vật lớn trong cơ thể lại càng sưng lên. Anh Tần Qua vừa kinh vừa sợ, vừa muốn nói chuyện, đã bị nam nhân ngăn chặn môi, tiếp theo đó là mạnh mẽ đâm rút, làm cho cậu ngay cả rên cũng rên không được. Xe Vonoa, WordPress.com, bị cắt ngang, nam nhân quả thực sắp điên rồi, bóp mông cậu nâng lên lại ấn xuống. Thân thể Tần Qua đã hoàn toàn mất khống chế, bị nam nhân không có phương pháp gì mà lay đến lay đi. Tính cụ ma sát lên bụng nam nhân, áo sơ mi có chút thô ráp làm cho cậu cũng dần dần cứng rắn lên, nhưng mà vẫn thủy chung cách cao trào kém một. Góc truyện audio.com, chút, tay lại bị nam nhân trói chặt không thể tự vuốt ve, khoái cảm dâng cao nhưng lại kém một bước như vậy, Tần Qua không còn cách nào khác chỉ có thể miễn cưỡng lợi dụng lúc nam nhân chuẩn bị đâm vào nói. Lâm Hy Liệt, nam nhân lại như là đã biết trước. Muốn bắn sao, hức ra mặt Tần Qua thật sự rất mỏng, mới rồi gọi tên nam nhân đã là dùng hết dũng khí, hiện tại muốn cậu thừa nhận mình muốn bắn, cậu thật sự là. Nam nhân tâm tình rất tốt mà nói, kêu ông xã đi, sẽ cho em bắn. Tần Qua nhắm mắt lắc đầu, đã biết nam nhân chắc chắn sẽ làm khó cậu, cậu ngay từ đầu thì không nên cầu cứu nam nhân. Bỗng nhiên hạ thân nóng lên, tính cụ bị nam nhân nắm trong lòng bàn tay, nam nhân thế nhưng lại vươn ngón tay ra ngăn chặn lỗ nhỏ. Rất quá đáng, nam nhân còn ác ý ở nói nhỏ bên tai, gọi đi gọi một tiếng, Tần Qua lắc đầu, Lâm Hy Liệt miễn cưỡng cười, một bên mạnh mẽ mà đâm ngoáy trong cơ thể cậu, một bên xoa nắn tính cụ non nớt của cậu, từ đầu đỉnh đến các nếp nhăn rồi đến hai tiểu cầu, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào mà đùa giỡn. Tần Qua làm sao chịu được nam nhân thành thạo khiêu khích, toàn bộ khoái cảm đều dâng lên, rồi lại bị ngăn cản không ra được, cậu không thể làm gì, chỉ có thể nức nở lắc đầu, giống như cầu nam nhân thiện tâm buông tha cậu. Chịu không nổi rồi, chịu không nổi thì gọi đi. Động tác đâm rút của nam nhân trở nên kịch liệt, Tần Qua bị đâm đến cả người phát run, trong đầu sôi trào tất cả đều là dục vọng, môi run rẩy, nói năng lộn xộn không khống chế được mà kêu lên. Ông xã, ngoan, lớn tiếng một chút, Tần Qua đã hoàn toàn vô thức không nghĩ ngợi mà thì lớn tiếng kêu lên.